khi tình yêu đến lần nữa. Chương 14, vẽ bàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến nghị của tôi rất đơn giản, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp phải mời công ty chuyên về kế hoạch định vị chính xác về sản phẩm mới mà cô muốn làm. Diệp Chi Thu thu xếp giấy tờ trên bàn, tỏ ý muốn dừng cuộc nói chuyện ở đó. Nhưng Thẩm Tiểu Na không dễ bị đuổi đi, hoặc cô ta không hiểu người khác đang muốn nói gì. Tổng quản lý Diệp, rõ ràng chị biết Tổng giám đốc Lưu sẽ không phê chuẩn cho tôi tiền mời công ty chuyên về kế hoạch. Bà ấy và Tổng giám đốc Thẩm lúc đầu gây dựng Tín Hòa hoàn toàn dựa vào bản thân, không mượn ai tư vấn chuyên nghiệp cả. Thẩm Tiểu Na gọi bố mẹ cô ta bằng tên chức danh thể hiện sự phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào nguồn tài nguyên nhân lực mà công ty có. Chị có thể cho tôi tham khảo bản kế hoạch mới nhất ở Tố Mỹ được chứ? Tiểu Tổng Giám Đốc Thẩm, ở Tín Hòa và Tố Mỹ tôi đều làm một việc, kinh doanh chứ không phải kế hoạch. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng mình có phương án để cô có thể dập khuôn theo. Nếu không mời công ty chuyên nghiệp thì chỉ còn cách cô tự đi điều tra thị trường, tự làm công tác thiết lập định vị sản phẩm mới và thuyết phục Tổng Giám Đốc Lưu ủng hộ. Thẩm Tiểu Na nói, cảm ơn chị gọi tôi là Tiểu Tổng Giám Đốc Thẩm, nghe lạ tai lắm, gọi tôi là Tiểu Na hoặc là Yvonne cũng được. Tôi gọi chị là Thu, Thu nhé, hình như anh Duy Phàm cũng gọi chị như vậy. Tiểu Tổng Giám Đốc là cách gọi mà nhân viên trong công ty gọi cô ta để phân biệt với Tổng Giám Đốc Thẩm. Ba Tổng Giám Đốc nhà họ nghe cũng buồn cười thật, cũng may là em cô ta mới 13 tuổi, không thì chẳng biết xưng hô thế nào cho phải. Diệp Chi Thu cũng cười nói, Tiểu Na, lúc nữa tôi có hẹn đi ngân hàng, chúng ta nói chuyện sau. Được không, để tôi đưa chị đi, mẹ tôi cũng đã dặn anh Viễn mở tài khoản cho chị, tôi cũng đang có việc phải đi tìm anh ấy. Anh Viễn đó tên là Trần Hướng Viễn, là chú quản lý tài khoản vay liên quan đến mua bán bất động sản của ngân hàng. Lần trước Diệp Chi Thu đã gặp anh ta khi làm thủ tục. Cô ta nói, rồi đứng dậy khiến Diệp Chi Thu không còn cách nào khác phải theo cô ta lên chiếc VIV nhật màu trắng. Hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, không nên mặc những bộ quần áo đáng ghét trước kia nữa. Kiểu chị nói đã đủ uy làm người ta sợ. Rồi, đừng cố tình trang điểm già như vậy. Thẩm Tiểu Na vừa khởi động xe vừa liếc xéo Diệp Chi Thu. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Diệp Chi Thu mặc áo dệt cổ chữ V phối với quần bò, bên ngoài là áo khoác da màu nâu, quàng chiếc khăn dài phối hai tông màu đỏ đậm và cà phê. Cô chỉ muốn tối nay xuất hiện trước Hứa Chí Hằng với bộ đồ trẻ trung một chút. Không ngờ lại được Thẩm Tiểu Na khen ngợi, cô chỉ mỉm cười không nói. Quần bò của chị hình như là sản phẩm của Diezen từ mùa trước à? Quả nhiên, Thẩm Tiểu Na tiếp tục, áo da và áo dệt kim thì tôi không nhận được nhãn hiệu, chị nên phối hợp với túi Prada nữa. Bắt đầu điều tra thị trường từ trên người tôi là một ý không tốt lắm đâu. Cái quần Diezen này là lần trước đi công tác ở Hồng Kông mua nhân dịp giảm giá Noel, áo da thì là áo mẫu mặt hàng phụ của công ty Tố Mỹ, chỉ có một chiếc, tôi mua bằng phúc lợi của nhân viên công ty. Tôi biết lợi nhuận của ngành thời trang nên thường không mua hàng có nhãn hiệu lớn và những sản phẩm xa xỉ. Hơn nữa mẹ cô trả lương cho tôi cũng chỉ đủ dùng, đủ trả tiền nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà chứ không đủ để mua túi Prada đâu. Tôi biết cách chi tiêu của mẹ, tôi có thể Tín Hòa chỉ có lương của chị là cao hơn chút thôi, hiếm thấy người hẹp hòi như bà ấy lại cảm thấy chị phù hợp với mức lương ấy. Diệp Chi Thu cảm thấy vui hơn khi nghe Tiểu Na nói, nghĩ cô nàng Thẩm Tiểu Na này thật trực tính. Cô ta nói những lời này đương nhiên là cũng có ý kết giao với mình. Cô nói, xem ra những ngày này quần áo của cô tôi không thể nhìn thấy nhãn hiệu nữa rồi, xem ra cô không hổ là đã học thiết kế chứ không phải dạng chuyên đem tiền bố mẹ để phục vụ cho việc ăn chơi hưởng lạc. Thẩm Tiểu Na đắc ý, nói, đúng vậy, mẹ tôi rất nghiêm khắc, bỏ ra mấy vạn mua đồng hồ Longines để đeo mà bà đã tiếc đứt ruột rồi, lấy đâu ra mà chơi bời hưởng lạc. Trước tới giờ, tôi mua quần áo có chọn nhãn hiệu đâu, chỉ đơn giản chọn cái mình ưng. Hồi còn ở châu Âu tôi cũng thường mua hàng ở các cửa hàng nhỏ. Nhìn những kẻ có tiền, trong nước dựa vào các tạp chí thời trang để phối hợp quần áo mà cảm thấy nực. Cười, cô bé này đúng là có tính hơi ngạo mạn. Diệp Chi Thu cười thầm, nói, không phải ai cũng được học thiết kế như cô, có không gian lựa chọn riêng, đây cũng là vấn đề của người chuyên nghiệp làm việc chuyên việc. Cách phối hợp nhãn hiệu vẫn luôn là an toàn nhất, trong mắt em, chị là người chuyên nghiệp thế nên em muốn được nghe ý kiến của chị. Quả nhiên, lại quay về chủ đề này, có điều Diệp Chi Thu đã có chút cảm tình với cô bé Thẩm. Tiểu Na này, cô nói, không phải chị quấy quả cho xong với em nhưng chuyên ngành của chị là bên kinh doanh chứ không phải bên kế hoạch. Nhưng chị có một kiến nghị là đừng cho rằng mình đã được xem tuần lễ thời trang ở Milan, Paris mà coi thường hội chợ triển lãm Bắc Kinh, em nên đến đó xem, có thể cảm nhận được một chút về xu thế phát triển thời trang trong nước, cũng có khi xu thế đó không, giống con mắt đánh giá của em, hay một số nhãn hiệu đang bán chạy, thậm chí còn rất đơn giản mộc mạc nhưng họ đã nắm bắt được thị hiếu của thị trường trong nước, ít ra đối với việc định vị đối tượng khách hàng của sản phẩm mà nói thì đó là sự lựa chọn tốt nhất, nếu em nhất quyết muốn làm nên một việc gì đó tốt nhất. Hãy làm tốt bước đầu là cảm nhận thị trường. Thẩm Tiểu Na nghe rất chăm, chú, lúc lâu cũng không nói gì. Khi Diệp Chi Thu trả lời tin nhắn nhanh của Hứa Thế Hằng, cô chỉ nghe được Tiểu Na hỏi khẽ, Duy Phàm và chị quan hệ tốt, chứ, Diệp Chi Thu phải nghĩ một lúc mới biết cô ta nói đến ai. Anh đới, hả, đúng thế, anh ấy là khóa trên của chị và đương nhiên cũng là khóa trên của em mà, em thích anh ấy từ khi còn học đại học. Diệp Chi Thu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nói, nếu chị nhớ không nhầm khi anh ấy tốt nghiệp thì, em mới vào trường, vâng, anh ấy được thầy giáo của đội người mẫu xếp đi phía trước đoàn khi biểu diễn trên khán đài, em thích anh ấy từ ánh mắt đầu, tiên, tiếc là lúc đó em còn nhỏ nên anh ấy không thèm để ý đến em. Rất nhiều người đã biểu lộ tình cảm với anh ấy, thật đáng thương cho anh chàng xinh già với một khuôn mặt đẹp. Diệp Chi Thu cười, đến ngân hàng, cô quyết định giải thoát những ưu tư cho mình. Còn đới Duy Phàm, dù gì thì từ trước tới nay anh ta cũng có cả rừng hoa vây quanh nên chả đến lượt cô phải lo hộ. Cô nói, anh đới, với chị là anh em tốt, chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ không phải quan hệ yêu đương nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như anh ấy vẫn chưa có bạn gái, nhưng bị con gái chiều quen hư rồi, không dễ theo đuổi đâu, em tự cầu phúc cho mình đi. Thẩm Tiểu Na cũng cười nói, có khó mới đáng để ra tay chứ. Tự mãn như vậy thì Diệp Chi Thu cảm thấy mình cũng chả phải bận tâm làm gì nữa. Ngân hàng cho vay, ở gần bờ sông, là chi nhánh ngân hàng thành phố, đặt trong một kiến trúc cho thuê cũ với những bậc thềm đá cao cao, nhìn rất trang nghiêm. Vừa xuống xe đã, thấy chiếc Mercedes-Benz của Phạm An Dân đỗ ở một bên góc của ngân hàng. Hai, người cùng bước vào ngân hàng, quả nhiên anh ta đang ngồi hút thuốc trong đài sảnh, xem ra anh ta gầy đi nhiều, khuôn mặt lẫn trong khói thuốc lộ vẻ nghiêm trang. Diệp Chi Thu cho mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới đi đến đó, nói. Bệnh viêm phổi mới đỡ mà đã hút thuốc như thế này, không tốt đâu. Mãi, lúc sau, Phạm An Dân mới rụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nói. Anh khỏe rồi, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Diệp Chi Thu hơi bối rối, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Na, cô nàng đang nhìn hai người bằng cặp mắt hiếu kỳ, đồng thời gọi điện cho Trần Hướng Viễn, giọng nói rất hồn nhiên. Mấy phút sau, Trần Hướng Viễn xuống lầu, đó là một chàng trai trẻ, dáng cao và có khí chất rất tao nhã, anh ta lịch sự chào hỏi mọi người, dẫn họ đến quầy giao dịch làm thủ tục lập tài khoản, thay tên và chuyển tiền. Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng Viễn nói chuyện với nhau một lúc rồi Tiểu Na đến bên Diệp Chi Thu nói. Anh, Hướng Viễn nói rồi, có thể sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Giờ em có việc, em xin phép đi trước, cảm ơn em, tạm biệt, Diệp Chi Thu nói, trong lòng chỉ mong sao bớt đi một khán giả bên cạnh. Cuối cùng Thẩm Tiểu Na cũng đã đi, Trần Hướng Viễn đang gọi một nhân viên giao dịch tới giúp họ làm thủ tục. Diệp Chi Thu vừa ngẩng đầu thì thấy bà Phương và Phương Văn Tĩnh cùng đi vào. Cô, chẳng biết có nên ngẩng đầu mà cười không, chỉ quay đầu về phía Phạm An Dân. Nói, anh bị đặt thiết bị định vị trên người đấy à, anh ta cũng tỏ ra ngạc nhiên và bối rối không kém. Cô, chẳng phải 5 giờ chiều nay cô bay đi Hồng Kông ạ, sao hai người lại đến đây? Bà Phương cười nhạt một tiếng, nói, cô đến hỏi xem bạn gái cũ của cháu làm việc tốt gì đấy. Phương Văn Tĩnh ở bên cạnh kéo bà ta, mẹ có gì thì chúng ta thương lượng, rồi quay sang, Diệp Chi Thu, chị Diệp, tôi biết chị hận tôi và An Dân nhưng ngày kết hôn của chúng tôi đã định rồi, mọi người phải biết chấp nhận sự thực chứ. Chị Bảo Tân, địch đột nhiên từ chối làm váy cưới cho tôi đúng lúc này là có ý gì? Diệp Chi Thu lạnh lùng nói, việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả, trùng hợp vậy sao, hôm qua gặp các cô ở quán cà phê, mà vừa rồi Tân Địch đã sai ngay người trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Thậm chí cô, ta còn nói những lời khó nghe, bại hoại hoàn toàn thanh danh của con gái tôi. Bà Phương nhìn cô chằm chằm, hùng hồ đe dọa. Cô bị bạn trai bỏ rơi thì phải tự kiểm điểm lại mình, tại sao không giữ được anh ta chứ? Cô cho rằng không làm váy cưới thì có thể ngăn chúng nó kết hôn sao? Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh cùng lúc hét lên. Mẹ, cô, Diệp Chi Thu nén giận, lấy khăn giấy lau mặt, nói, đây là nơi công cộng, xin cô nói năng đừng bắn nước bọt linh tinh. Người, đàn ông đa thay lòng thì cháu cũng không cần nữa. Anh ta muốn cưới ai là việc của anh ta, cháu ngăn cản làm gì? Còn việc áo cưới, không sai, tân địch là bạn của cháu nhưng cháu không tham gia ý kiến gì khi cô ấy thiết kế áo cưới cho con. Gái cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định của cô ấy không liên quan đến cháu. Cô quay lại nói với Trần Hướng Viễn, giám đốc Trần, giúp tôi làm tiếp thủ tục. Trần Hướng Viễn nãy giờ vẫn lặng yên không muốn can thiệp vào việc trước mắt, anh mỉm cười. Gật đầu, giao việc cho nhân viên giao dịch xong xuôi rồi đi lên lầu. Diệp Chi Thu lại nhìn Phạm An Dân, nói, làm thủ tục tiếp đi, sau khi làm xong chúng, ta đường ai nấy đi. Phương Văn Tĩnh ngăn người mẹ đang trực mở miệng, lại, nói, chị Diệp, chị và anh An Dân đã chia tay, chị cũng nói không để ý đến anh ấy nữa, vậy tôi nhờ chị gọi cho tân địch cuộc điện thoại để cô ấy đổi ý mà hoàn thành chiếc váy cưới cho tôi. Tôi có thể không chấp nhận những điều cô ấy nói, mẹ tôi cũng đã tạm thông qua bà chủ của cô ấy. Nếu cứ làm ầm lên như vậy, tất cả đều khó xử. Phạm An Dân nói, đủ rồi, Tiểu Tĩnh, Thu Thu nói là không liên quan gì đến cô ấy cũng không để tâm tới chuyện này, tân địch không muốn làm thì thôi, đi đặt chỗ khác là được. Nhưng An Dân, đó là thiết kế mà em rất thích mà cũng sắp hoàn thành rồi, nếu đặt chỗ khác thì sao? Kịp đám cưới được, bà Phương nôn nóng nói. Tiểu Phạm, cậu sắp kết hôn với con gái tôi đến nơi rồi, tại sao lại nói hộ cho một người ngoài như thế? Để, tôi gọi điện cho bà chủ của tân địch, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, xem cô ta xử lý thế nào. Diệp Chi Thu thực sự tức giận, nhưng nghĩ lại bà chủ cũ Trương Di Hân quả thực không phải tay vừa, không biết ông Tăng Thành đã ly hôn với bà ta chưa, nếu như bà ta thực sự tìm tân địch gây khó dễ cho cô ấy thì thật phiền phức. Cô tránh sang một bên, lấy di động gọi cho tân địch. Tân địch bắt máy ngay. Tiểu địch, cậu hoàn thành váy cưới cho họ nhé, việc này không đáng để lằng nhằng với họ đâu. Sao cậu biết? Hôm qua tớ càng nghĩ càng giận nên quyết định không hoàn thành nữa. Nếu làm thiết kế cho công ty thì tớ đành chịu, không quan tâm người bỏ tiền thuê thiết kế là ai. Nhưng nếu là khách hàng riêng của tớ thì có thiết kế hay không là quyền của tớ. Cô không khách khí nói tiếp, tớ không thích nhận tiền của họ. Diệp Chi Thu cảm động, cô khẽ nói, bà Phương đang làm ầm lên rằng sẽ tìm bà chủ của cậu. Mà tớ sợ bà chủ ghê gớm ấy sẽ gây khó dễ cho cậu khiến cậu không vui. Cậu cần gì, phải thế, đằng nào cũng sắp xong rồi, cứ đưa cho họ là được thôi. Mà, cái gì, bà Phương còn dám tìm cậu, tớ đã nói rõ ràng, rằng tớ không muốn làm, không quan hệ gì tới cậu. Bà ta ép người quá đáng, tân, địch phát hỏa, cậu ở đâu, nói đi tớ sẽ đến ngay. Cậu cứ đi Bắc Kinh, công tác đi, đến đây làm gì? Là chuyến tàu 9 giờ đúng không? Cậu về nhà, chuẩn bị hành lý đi cho kịp, mau nói cậu ở đâu đi, nếu không tớ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cậu. Cô đây mang váy cưới đến đập vào mặt bà ta. Diệp Chi Thu gượng cười nói, thôi đi, đến thì được tích sự, gì, một mình tớ cũng có thể chống đối lại họ. Cậu ngăn tớ vừa thôi, chẳng lẽ tớ lại không hiểu cậu sao? Nói mau, cậu đang ở đâu? Tân địch có vóc, dáng nhỏ con nhưng tính cách thì mạnh mẽ, dễ nóng giận. Diệp Chi Thu biết nếu cô, nàng đến thì không cãi nhau mới lạ, cô cũng không muốn làm chuyện này trở nên xấu đi, đang định khuyên cô thì trong điện thoại vang lên giọng nam giới. Chi Thu, cô đang ở đâu? Là sếp cũ Tăng Thành. Diệp Chi Thu kinh ngạc, cô sững sờ một lát rồi nói, Tổng Giám Đốc Tăng, đây là việc riêng của tôi, đừng trách cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngay cho tôi biết cô đang ở đâu. Dưới sức ép của ông ta, cô đành phải nói tên ngân hàng mình đang ở. Cô tắt máy, cảm thấy hơi kỳ lạ, quay đầu lại thì thấy bà Phương đang đắc ý nhìn cô. Chỉ là một nhân viên làm thuê thôi, tưởng biết thiết kế vài bộ trang phục là giỏi sao? Còn dám ra oai với tôi đã nói với bà chủ của cô ta rồi, xem cô ta đến xin lỗi tôi như thế nào. Mẹ ơi, thôi đi, nếu tân địch đồng ý làm cho con thì cũng đừng nói nữa. Dù sao cô ấy cũng là bạn của chị Diệp, mình không nên so đo làm gì. Phương Văn Tĩnh vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ. Sau đó, cô ta quay sang Phạm An Dân nói, An Dân à, anh chị tiếp tục làm thủ tục đi. Thực ra như em nói, số tiền này có thể không đòi chị Diệp phải trả, bồi thường cho chị ấy ít tiền để cho chị ấy bình tĩnh lại cũng là điều nên làm. Diệp Chi Thu nghe vậy thực sự phẫn nộ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Phương Văn Tĩnh, cô ta cố né tránh tia mắt ấy đi. Phạm An Dân nghiêm khắc nói, đừng nói nữa Tiểu Tĩnh, việc này không liên quan, đến em và mẹ ra đằng kia ngồi đi. Phương Văn Tĩnh rơm rớm nước mắt, bà Phương lập tức chen ngang vào, Tiểu Phạm cậu chưa kết hôn với con gái tôi, mà đã có thái độ như vậy rồi, lời nó nói không đủ đại lượng bao dung sao, may, mà con bé tính tình tốt tất cả đều do cậu và cô gái kia cứ dùng rằng không dứt. Chứ nếu là người khác liệu có để cậu như vậy không? Phạm An Dân bình tĩnh lại, anh ta rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe đưa cho Phương Văn Tĩnh. Nói, xem ra tôi không cần phải tiếp tục đám cưới này nữa, trả lại chìa khóa cho cô, mai tôi sẽ đến công ty bố cô từ chức. Rồi anh ta quay đầu lại nói với Diệp, Chi Thu, xin lỗi, chúng ta làm thủ tục tiếp nhé. Diệp Chi Thu ngây, người ra, nhưng cô không quên mình đến để làm gì, lập tức đến bên quầy giao. Dịch điền vào các hóa đơn chứng từ theo sự hướng dẫn của nhân viên. Bà, Phương nổi cơn thịnh nộ nhưng Phương Văn Tĩnh cố gắng lôi bà ta lại. Mẹ, đừng, nói nữa, An Dân đang giận nên nói vậy, mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa. Nữa, làm gì có người như con, chiều đàn ông rồi thành hư, bây giờ đã. Thế thì sau này sẽ ra sao? Phương Văn Tĩnh mắt rơm rớm nhìn Phạm An Dân, nói, An Dân, anh đừng giận, đi làm thủ tục đi, em ra kia đợi anh, có chuyện gì? Thì lát nữa nói, Diệp Chi Thu và Phạm An Dân đứng trước quầy giao dịch. Không ngừng ký tên và xác nhận mật mã, trình tự thật nghiêm ngặt và phức tạp. Cuối cùng tiền từ tài khoản của cô cũng được chuyển sang cho Phạm An Dân theo. Đúng ý anh ta là 17 vạn tệ, bỏ số cũ đi, cô cầm một tập giấy tờ chuyển khoản và quyển sổ ghi nợ mới do nhân viên ngân hàng đưa. Diệp Chi Thu dở ra, xem, bên trong tên chủ tài khoản nợ là cô, căn hộ này cuối cùng cũng đã hoàn, toàn thuộc về cô rồi. Cô bỏ hết tài liệu vào trong túi, hít một hơi thật sâu, Phạm An Dân nhìn cô khẽ nói, xin lỗi, thời gian này anh đã nói quá, nhiều từ xin lỗi với em nhưng em không cần phải tha thứ cho anh, bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình. Khuôn mặt thanh tú của anh ta trắng, xanh và hơi gầy, Diệp Chi Thu cười đau khổ nói, chẳng có gì tha thứ hay không, tha thứ ở đây cả, cảm ơn anh, vừa khỏi bệnh đã đến làm thủ tục. Anh chịu khó, nghỉ ngơi, chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. Diệp Chi Thu đang định quay người ra khỏi ngân hàng thì thấy Tăng Thành và Tân Địch cùng đi vào. Đôi mắt sắc lạnh của Tăng Thành quét qua Phạm An Dân rồi không để ý đến anh ta, ông quay sang nhìn Diệp Chi Thu hỏi, Chi Thu, không sao chứ? Diệp Chi Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối rối cười khổ, không sao tổng giám đốc, mọi người đến đây làm gì, lẽ nào tôi cứ đứng nhìn cô bị người ta bắt nạt sao? Tân Địch trầm nhìn Phạm An Dân nói, Phạm An Dân, anh có phải đàn ông không? Anh có người khác không nói làm gì, sao lại hại Thu Thu phải đổi công việc khổ sở để kiếm tiền trả anh, còn mang kẻ thứ ba đến thị uy, váy cưới tôi không đưa cho anh, các người muốn thế nào tôi chiều. Bà Phương đi tới, nói, Tổng Giám Đốc Tăng, việc nhỏ thế này cũng để ông phải tới sao? Vợ ông khách khí quá, bảo Tân Địch đưa váy cưới cho con gái tôi là được, tôi không thiền cận như cô ta. Đâu, Tăng Thành lạnh lùng nói. Bà xã tôi không nắm được luật lệ công ty, mới làm ra việc này, theo lý công mà nói Tân Địch không được tự mình làm váy cưới cho con gái bà, còn nói theo việc tư, Chi Thu trước là nhân viên của tôi. Bây giờ chúng tôi là bạn, tôi sẽ không cho nhân viên thiết kế của mình làm cái việc mà Chi Thu không vui. Cách chương.